Vạn cổ chí tôn, chương 740, toàn bộ đến đông đủ, 1, gocchuyenaudio.com, Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, đúng vậy, kiện huyền khí siêu phẩm nạc á chi chu kia đúng là bị phong ấn bên trong. Chi, tuy rằng đã đoán được nhưng vẫn khiến tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều khó có thể bình tĩnh nổi, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân chảy nhanh hơn, kích động đến mức khó có thể tự kiềm chế nổi. Ngươi, bí mật lớn như thế này, sao ngươi lại nói cho chúng ta biết? Ngay cả phong ấp gần đây ổn trọng cũng trở nên có chút im lặng. Chỉ cảm thấy khó có thể tin, bọn hắn truyền ra tin tức giả, không thể tưởng được cuối cùng lại biến thành sự thật, cái này khiến bọn hắn cảm thấy quá mức hí kịch, không cách nào tiếp nhận nổi. Ngược lại Lý Vân Tiêu sau khi khiếp sợ cũng dần khôi phục bình tĩnh. Hắn có hai kiện huyền khí siêu phẩm, tuy rằng thứ này không ngại nhiều, nhưng cũng không mãnh liệt như những người khác. Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn hắn, dội nước lã nói. Hiện giờ kết giới đã sắp dẫn động địa chi quy tắc, mạng còn khó giữ được, ngươi kích động cái gì chứ? Lời này lập tức khiến tất cả mọi người bình tĩnh lại, cảm thụ được điều hưu chi lực trong lá vàng đầy trời, tựa hồ thiên địa đã sắp biến đổi đến nơi. Phong ấp vốn còn bán tín bán nghi, sau khi biết được thứ phong ấn chính là nạc á chi chu thì đối với việc bốn mùa bất lão sơn chuyển đổi cũng không còn hoài nghi nữa, ngưng giọng nói. Một đường hy vọng ngươi nói lúc trước là cái gì? Mỗi người đều vểnh tai lắng nghe, đây là chuyện quan hệ đến mạng sống của bọn họ. Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, nhìn xem phong ấn cực lớn không ngừng lập lòe trên bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, nói. Sau phong ấn này là một phương không gian thần kỳ, chỉ cần chúng ta có thể liên thủ phá vỡ trốn vào trong đó, có lẽ có thể tránh được số phận bị chôn vùi. Lý Vân Tiêu cảm thụ được trận lực to lớn truyền đến, cao mày nói. Nếu không gian này do Diệp Nam Thiên bố trí xuống, vậy thì lực phòng ngự còn trên cả Tư Quý Bất Lão Sơn, có thực lực phá vỡ phong ấn này, chúng ta cũng không cần e ngại Tư Quý kết giới này làm gì. Tiểu Thanh nói, đúng vậy, lực lượng phong ấn quả thật còn mạnh hơn cả Tư Quý kết giới. Nhưng mấy ngàn năm qua ta phát hiện một quy luật, giờ dần mỗi ngày là thời điểm mà phong ấn yếu kém nhất, lại có cả có khí uẩn chấn động ra nữa. Giờ dần, phong ấp cao mày nói. Trong Tư Quý kết giới này căn bản không biết thời gian, có trời mới biết còn bao lâu. Tiểu Thanh nói, từ lần trước suy tính thì đại khái còn một thời thần nữa. Hắn trầm mặc một chút nói, mà ta cũng chính là dựa vào khí uẩn truyền ra trong mấy ngàn năm qua mới có thể biến hóa ra. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tôn kính, hiển nhiên thập phần cảm kích đối với Diệp Nam Thiên. Mọi người trong lòng đều dùng mình im lặng không nói. Phong thái tuyệt thế của cường giả cái thế đáng cho những người theo đuổi trên con đường võ đạo phải kính ngưỡng. Diệp Phàm càng bành trướng một cổ nhiệt huyết, người Thánh Hỏa Điện cũng đều siết chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy. Uy danh tổ tiên lưu lại chấn nhiếp suốt một thời đại, nhưng những tử tôn bất tài như mình ở trên đại lục ngay cả cái rắm cũng không lăn lộn ra nổi. Đột nhiên một cổ khí tức thô bạo truyền đến, thân thể cực lớn của Thử Hoàng dần dần xuất hiện trên đỉnh núi, toàn thân đều là sát khí ngập trời, nhìn chằm chằm vào phong ấp hung quang trong đôi mắt như. gocchuyenaudio.com, thực chất, phong ấp trong mắt sáng ngời, nhìn Thử Hoàng lộ ra vẻ tham lam, liếm lấy môi dưới, khí tức trên thân ẩn ẩn có chút khuếch tán ra tựa hồ muốn động thủ. Đều ngừng tay cho ta, trong mắt Tiểu Thành hiện lên vẻ tàn khốc quát, nếu quấy nhiễu phá vỡ phong ấn ai cũng đừng muốn sống sót. Nếu giờ có người muốn động thủ ta sẽ khiến hắn phải đẹp mắt. Thân thể phong ấp trì trệ, uy hiếp của Tiểu Thanh hắn tự nhiên không để vào mắt, nhưng bốn mùa bất lão sơn thay đổi quả thật là đại sự sinh tử, nhiều người cũng hơn một phần hy vọng, chỉ cần có thể trốn vào trong không gian, đến lúc đó những người này ai có thể thoát khỏi tay mình nữa. Nghĩ vậy hắn liền trở nên lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thử Hoàng, đối với sát khí trên người đối phương, lộ ra vẻ khinh thường khinh miệt. Tiểu Thanh nhíu mày, nhưng giờ phút này phải mượn nhờ lực lượng phong ấp, nếu không căn bản không cách nào phá vỡ phong ấn được. Thử Hoàng, hai người kia thế nào? Thử Hoàng đạo, không được, còn bị nhốt trong phương không gian kia, bị lực lượng bất lão sơn chấn áp lấy, căn bản không ra được. Tiểu Thanh thở thật dài nói, đáng tiếc nếu không bọn hắn gia nhập vào thì xác suất thành công sẽ càng lớn hơn chút. Vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn ở chỗ kia chờ đợi tan thành mây khói thôi. Trong lòng mọi người khẽ động đều không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ hẳn là người xâm nhập khác nên cũng không nghĩ quá nhiều. Những đan dược này các ngươi xem có gì cần dùng không, tận lực trong thời gian ngắn nhất hồi phục lại lực lượng đi. Tiểu Thanh lấy ra mấy cái lọ lớn nhỏ khác nhau, mở nắp ra ném cho mọi người, đại lượng đan hương từ bên trong truyền ra, đều là đan dược cao cấp bất phàm cả. Cái mũi Vũ đột nhiên ngửi vài cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, khí từ từ trong một bình nhỏ truyền đến, dĩ nhiên là đan dược bát giai, loại dược lực bành trướng kia khiến khí huyết hắn phải chấn động, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Tiểu Thanh cũng không quản nhiều, chỉ muốn tránh đi một kiếp này, bảo bối gì cũng vô dụng nên mới lấy ra tất cả thứ tốt. Hắn đang muốn chụp lấy bình nhỏ màu xanh ra trời kia, đột nhiên một đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện vượt lên trước hắn một bước, hì hì cười nói. Dĩ nhiên là thiên khu hoàn thần đan, bảo bối tốt ta muốn rồi. Vũ cả kinh, quả nhiên là đan dược mà hắn suy đoán, giận dữ vung trường chụp tới chỗ Lý Vân Tiêu, tay trái càng dẫn kiếm quyết, vĩ quang kiếm bắn ra đạo đạo hàn mang, muốn chém vỡ hắn. Thiên khu hoàn thần đan chính là thần đan bát giai bổ dưỡng hồn lực, không chỉ tiếp tế hồn lực kinh người, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thuật luyện sư bát giai trở xuống cơ hồ có thể lập tức bổ đầy. Mặc dù là cấp bậc như Vũ, cũng có thể khôi phục hơn phân nửa, vạn kim khó cầu một viên. Hừ, đồng thuật di hình hoán vị. Trong hai mắt Lý Vân Tiêu tinh thần lực rung động, cả người liền trực tiếp biến mất tại chỗ, tránh thoát đi vài đạo kiếm quang kia. Vũ mặt giận dữ, đang muốn xông lên liền thấy một đạo lôi đình đánh xuống, vội vàng xoay chuyển thân thể thối lui về phía sau, lôi đình kia lập tức nổ tung ngay chỗ hắn đứng lúc trước, hào quang bắn ra bốn phía. Thực coi lời ta nói là gió bên tai sao? Thương, các ngươi thật sự muốn tìm chết sao? Tiểu Thanh vẻ mặt âm hàn, quanh thân điện mang phóng đại, trực tiếp thân hóa lôi đình, hiển hiện trên không vũ, lôi điện chi lực bàng bạc khiến sắc thu trên. Góc truyện audio.com, đỉnh núi đều nhường ra tám hướng, rất có ý định toàn diện động thủ. Cách chương.